Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 82, Lưu Thanh Mai bản giao. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Người đã bị bắt rồi. Sau khi đưa ra ngoài thì lập tức liên hệ tòa soạn báo và trang web. Ném tất cả mọi thứ trong tay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là người tìm tới còn chưa đủ. Bọn họ còn phải đưa người ra. Vậy thì cần có mồi nhử. Câu cá đi, chị ta mới có thể tìm được thứ mình muốn. Đây chính là màn kịch hay mà chị nói à, cho tôi nhìn thấy Hải Phong tới cứu ả đàn bà xấu xa kia. Chấm, nhìn Hải Phúc nói chuyện điện thoại xong. Trần Mộc Châu lạnh nhạt nói. Nước mắt trên mặt đã sớm bị lau sạch. Cô ta ngồi ngay ngắn trên ghế. Lại ra dáng một cô chủ yêu nhã của nhà họ Trần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô chủ nhỏ, cậu Hải Phong tới chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Mọi chuyện cần thiết đã sắp xếp xong. Hiện giờ tất cả các video của Tô Quỳnh Thi đều có thể lén lút phát ra. Chờ 2 ngày nữa, sẽ lan truyền khắp các trang mạng. Đến lúc đó, không chỉ riêng Tô Quỳnh Thi bị ảnh hưởng, TQT cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hải Phúc cúi đầu, nói ra toàn lời độc ác, giọng điệu là thản nhiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Cố gắng hết sức nhưng vẫn không đuổi kịp. Tô Kiến Định trực tiếp đi tới bệnh viện. Vừa vào liền thấy một đám bác sĩ, y tá vây quanh giường của Tô Quỳnh Thi. Cô nằm trên đó sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đã lâm vào hôn mê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện trước mắt còn chưa giải quyết xong, đã lại thêm việc nữa. Trên trán Tô Kiến Định nổi đầy gân xanh. Kéo một bác sĩ ra, bản thân canh giữ bên giường của Tô Quỳnh Thi, cầm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô áp vào má mình. Tay cô lạnh buốt, hốc mắt của Tô Kiến Định đỏ bừng. Anh ta mím môi, nghiến chặt răng, nhắm hai mắt lại, cả người run rẩy. Sau khi nghe bác sĩ nói không có gì đáng ngại thì mới đỡ hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoắc Hải Phong, coi như hôm nay tôi nợ cậu một ân tình. Tô Kiến Định thản nhiên nói. Tình cảm của tôi đối với Quỳnh Thi hẳn anh phải biết. Không cần nói cảm ơn với tôi. Chỉ là lần sau cô ấy có ra ngoài thì phái thêm nhiều vệ sĩ đi theo. Nếu anh không đủ thì tôi có thể cho người của tôi qua. Hoắc Hải Phong trả lời. Vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giúp tôi chăm sóc Quỳnh Thi vài hôm. Tôi cần phải đi xử lý cái người đã gây chuyện tận 2 lần này. Anh ta nói, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Vốn là không muốn lại dính líu quan hệ. Nhưng Lê Quốc Nam không ở trong nước. Người khác anh ta tạm thời không tin tưởng. Chỉ còn lại Hoắc Hải Phong. Nói thật, anh ta cảm thấy thật may mắn khi Hoắc Hải Phong cứu Quỳnh Thi. May mà Hoắc Hải Phong xuất hiện kịp thời. Mặc dù bây giờ tâm tư của anh không đơn giản, nhưng nhân phẩm của anh vẫn còn có thể tin tưởng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như 3 ngày mà anh không tra ra được kết quả thì chuyện này giao cho tôi xử lý đi. Giọng điệu không cho phép từ chối. Ánh mắt Hoắc Hải Phong mạnh mẽ nhìn thẳng vào Tô Kiến Định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, Tô Kiến Định gật đầu lên tiếng. Mắt vẫn còn đặt vào Tô Quỳnh Thi đang nằm trên giường bệnh. Quay đầu rời đi, Tổng Giám Đốc. Lưu Thanh Mai đến giờ vẫn không chịu nói gì. Người vừa mới bắt được, tôi cũng đã dặn dò dẫn đi cùng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Thanh vừa đi vừa nói. Đã qua nhiều ngày như vậy mà người phụ nữ kia còn khó thu phục hơn so với tưởng tượng của anh ta. Chấm, mang theo Chu Phi Hòa. Toàn bộ trói lại. Bây giờ tôi tự mình đi thẩm vấn. Xe phóng nhanh như chớp. Bình thường phải hơn 3 giờ lái xe. Đã bị Tô Kiến Định rút ngắn còn 2 tiếng. Anh ta bước xuống xe. Chu Thanh miễn cưỡng không chế bản thân mới không còn xuất hiện tình trạng chân bị run. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi theo Tổng Giám Đốc lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên anh ta biết thì ra Tổng Giám Đốc cũng là tay đua xe lợi hại. Mang theo Chu Phi Hòa đã mềm như sợi mì đi vào trong kho hàng. Chu Thanh đi theo sau lưng Tô Kiến Định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng Giám Đốc, tên đàn ông hôm nay bắt được kia đang bị nhốt trong một nhà máy khác. Anh có muốn đi qua xem xét trước không ạ? Ngẫm nghĩ một chút, Chu Thanh nghiêng đầu thận trọng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, đưa anh ta vào cùng tôi. Cúi đầu nhìn Chu Phi Hòa trên đất, Tô Kiến Định nhếch mép cười khẩy một cái. Ngẩng đầu đi vào nhà máy cũ nát, Lưu Thanh Mai co ro, cơ thể run rẩy không ngừng, tựa vào một góc tường, ngay cả có người tới cũng không có chút phản ứng nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Thanh Mai, con của cô tới rồi đây. Tất cả đèn trong nhà máy được mở lên, nháy mắt sáng trưng như ban ngày. Sau đó Chu Thanh liền dùng lực ném đứa bé trên tay mình vào người Lưu Thanh Mai. Tô Kiến Định bảo vệ sĩ mang ghế tới. Bắt chân ngồi lạnh nhìn hai người. Trên người bị một thứ đồ nện tới. Lưu Thanh Mai run lên một cái rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Vẻ mặt vốn đang chết lặng sau khi nhìn thấy Chu Phi Hòa thì nhanh chóng ôm lấy đứa con thất lạc mà gào khóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có điều vì chỉ uống nước trong khoảng thời gian này cho nên khóc không được bao lâu liền nằm dạp trên đất thấp giọng nghẹn ngào. Ngay cả sức để khóc cũng không còn. Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là nói ra ai đã sai khiến cô. Tôi có thể cân nhắc đến việc thả cô và con của cô đi. Hai là để tôi ép nói ra người chỉ điểm. Con của cô sẽ để lại ở đây cho chó ăn. Cô chỉ có một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.